Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 73. Lúc thấy Quách Lâm, hai mắt là sầm sáng rực. Ban đầu là cực kỳ hưng phấn vì thấy con mồi của mình, sau đó là thèm thuồng nhờ chí hận không thể lập tức vồ tới và cắn nát Quách Lâm. Rất khó tưởng tượng hai người gần như không quen biết này lại có mối thù hận sâu sắc đến thế. Khi thấy Kiều Gia không bị trói, Quách Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ là cảm xúc thoáng qua trong nháy mắt. Sau khi xác nhận Kiều Gia không làm sao, sự chú ý của Quách Lâm bị câu nói của La Sầm thu hút. Theo lời mày nói thì cái tên cảnh sát này không phải loại tử tế gì, nhưng hắn đối với mày cũng được đấy chứ nhỉ? La Sầm đang nói với Kiều Gia. Quách Lâm không hiểu ngọn ngành câu chuyện nên chỉ có thể dĩ bất biến ứng vạn biến. Lòng bàn tay Kiều Gia lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Cái tên La Sầm này chính là một tên điên. Vậy mà Quách Lâm chạy tới đây một mình, có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, bình thường không phải khôn khéo, biết tính toán lắm, sao lần này lại ngu ngốc đến mức này chứ? Kiều Gia không biết Quách Lâm và hoàn cảnh bàn bạc với nhau như nào, nên trong lòng vẫn nuôi hy vọng Quách Lâm chỉ vào xưởng sửa chữa một mình, còn bên ngoài vẫn có lực lượng chi viện của cảnh sát. Nhưng ngay giây sau đó, một tên đàn em của La Sâm đã hoàn toàn phá vỡ hy vọng của Kiều Gia. Thằng đó tới đây một mình. Tên đàn em đã đi kiểm tra một phòng, không hề phát hiện có cảnh sát mai phục. La Sâm suy nghĩ một thoáng, giơ súng lên. Cảnh sát Quách, lá gan của mày cũng không nhỏ nhỉ? Chẳng phải mày bảo tao tới đây một mình sao? Quách Lâm bình tĩnh đứng ở cửa, không định đi sâu vào trong. Tao biết mày là La Sâm, nếu mày làm thế này để trả thù cho Trần Toàn, thì tao phải nói cho mày biết, mày đúng là không thông minh chút nào. Thế theo mày, thế nào mới là thông minh? Giết cảnh sát, mày chắc chắn trốn không thoát. La Sâm nhổ nước bọt. Đừng có dọa tao, có giết mày hay không, tao đều không thoát được. Gã quá hiểu đám người hoàn cảnh, chưa ép gã tới bước đường cùng, thì tuyệt đối họ sẽ không dừng tay. Bất kể chạy tới đâu, gã đều chỉ có một kết cục. Quách Lâm không phản ứng gì trước sự giác ngộ này của La Sâm. Anh cố ý không nhắc tới Kiều Gia, không muốn La Sâm biết quan hệ thật sự giữa hắn và mình. Nhưng anh không hề biết Kiều Gia đã nói toàn bộ mọi thứ cho La Sâm nghe. Ngay lúc La Sâm nói chuyện với Quách Lâm, một tên đi tới lục soát người anh, không thấy có vũ khí gì mới đẩy Quách Lâm vào trong. Kiều Gia vẫn im lặng. Hiện giờ hai người bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ có thể mặc cho kẻ khác xử lý. Nói nhiều sai nhiều và làm nhiều cũng sai nhiều. Đối với kẻ một lòng muốn trả thù như La Sâm, bất kể Quách Lâm và Kiều Gia có mở miệng hay không, kết quả đều không có gì khác biệt. Nhưng mấy lời bàn nãi của Kiều Gia đã giúp La Sâm nghĩ được một cách trả thù mới. Gã đưa mắt ra hiệu cho một tên đàn em. Quách Lâm lập tức bị ấn lưng xuống, nửa người trên dính sát mặt đất. Anh không khỏi thốt ra một tiếng rên khẽ, nhưng không hề có một hành động phản kháng nào. Nếu phản kháng, chỉ khiến La Sâm điên cuồng hơn. Đến lúc đó, sợ là cả anh lẫn Kiều Gia đều chẳng thể thoát được. La Sâm cười hả hê. Nhìn cảnh sát nghe lời như này, đúng là sung sướng biết bao. Chẳng phải mày nói cái tên này suốt ngày chơi mày sao? Tao cho mày cơ hội để báo thù đó. Mày hãy xả hết những uất ức lúc trước phải chịu ra đi. Kiều Gia sửng sốt. Ở đây hả? Sao? Mày thấy chưa đủ người xem hả? La Sâm lạnh lùng buông lời xíu cợt, tiện tay ném một sợi dây thừng xuống chân Kiều Gia. Sướng đủ rồi thì tiễn hắn lên đường. Quách Lâm giật mình không hiểu vì sao chuyện lại thay đổi theo chiều hướng này. Anh không biết rốt cuộc Kiều Gia đã nói gì với La Sâm, nhưng nghe mấy câu gã vừa nói, anh có dự cảm không tốt chút nào. So với Quách Lâm thì Kiều Gia mới là người chết điến. Hắn không ngờ câu chuyện mình bịa ra lại khiến cái tên điên trước mặt nghĩ ra cách xử lý biến thái như vậy. Tên đang giữ Quách Lâm càng ấn mạnh hơn, vẻ mặt anh càng thêm thống khổ. Kiều Gia nhìn sợi dây thừng dưới chân, lần đầu do dự không biết nên làm thế nào. La Sâm quá xảo quyệt. bắt Kiều Sa giết Quách Lâm, như vậy gã vừa trả thù được, vừa không cần tự mình ra tay. Sau đó gã bỏ lại hai cái xác, chắc chắn sẽ có người cho rằng Kiều Sa giết cảnh sát rồi tự sát. Mẹ kiếp, La Sâm đúng là một tên tâm thần. Kiều Sa đứng ngay ra, đương nhiên La Sâm không kiên nhẫn chờ hắn nghĩ đối sách. Gã giơ súng, mở chốt bảo hiểm, chĩa thẳng về phía Kiều Sa. Còn đứng đờ ra đó làm gì? Không nghe thấy tao nói gì sao? Còn mẹ nó chứ. Kiều Sa nghiến răng nhặt sợi dây thừng dưới đất lên, sau đó lết từng bước về phía Quách Lâm. Đại ca à, tôi thật sự không dám giết cảnh sát mà. Sắc mặt hắn trắng bệch, bàn tay cầm dây thừng run bần bật. La Sâm chỉ đứng nhìn hắn, vung vẩy khẩu súng trong tay. Mày cứ nghĩ mày không giết nó thì mày phải chết, thế là mày sẽ dám thôi. Lúc này Quách Lâm cũng bắt đầu giãy giụa. La Sâm, mày đối đầu với cảnh sát chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Những hành vi phạm tội của bọn mày với Lôi Khả Nhân đều đã bị cảnh sát nắm rõ mười môi. Chỉ cần mày ngoan ngoãn hợp tác, tao bảo đảm mày ít nhất có thể được hoãn thi hành. Đây là lần thứ hai La Sâm nghe nhắc tới cái tên này. Gã nhíu mày nhìn Quách Lâm. Lôi Khả Nhân có liên quan gì tới tao? Quách Lâm ngẩng đầu liếc nhìn Kiều Sa. Người này không tỏ thái độ gì, xong anh lại âm thầm thở vào. Chuyến này tới vùng X quả không phí công. Nhưng ngày sau đó La Sâm đứng dậy, chĩa thẳng nòng súng vào phần eo Kiều Sa. Tao phải cho mày ăn một phát đạn thì mày mới chịu nhúc nhích hả? La Sâm đứng rất gần, đã có khoảnh khắc Kiều Sa rất muốn xoay người lại đánh gã. Nhưng một bên là sợi dây thừng, một bên là súng, mức độ mạo hiểm quá lớn, rất khó dự đoán kết quả sẽ như thế nào. Bị ép từng bước lại gần Quách Lâm, Kiều Sa nóng nảy, tự chửi thầm bản thân không nghĩ ra nổi cách nào đó. Cùng lúc này, Quách Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo cảm xúc rất phức tạp. Rất khó để nói ai liên lụy ai. Nếu không vì Kiều Sa, Quách Lâm sẽ không lấy chính mình làm mồi nhử. Nếu không vì Quách Lâm, thì Kiều Sa cũng sẽ không bị La Sâm bắt làm con tin. Kiều Sa làm chỉ điểm phần nào do Quách Lâm ép buộc. Song với thân phận một người cảnh sát, có thể nói Quách Lâm đã hết lòng hết dạ với Kiều Sa. Kiều Sa chưa từng nghĩ một ngày bản thân có quan hệ rắc rối với người khác. Giữa hai bọn họ không còn là vấn đề tính toán được rạch ròi hay không, mà đã bị trói chặt vào với nhau. Bất kỳ ai xảy ra sự cố cũng sẽ tác động tới người còn lại. Giống như hiện giờ, nhìn Quách Lâm bị đè dưới đất vô cùng chật vật, Kiều Sa chỉ có một suy nghĩ liều lĩnh là xoay người lại, siết cổ giết chết La Sâm ngay lập tức. Hắn ngồi xổm xuống, tóm lấy tóc Quách Lâm, vặn ngửa mặt anh ra, cắn răng, gằn lấy một câu. Anh cảnh sát, anh hối hận rồi chứ? Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Các cậu làm vậy rồi sẽ có một ngày phải hối hận thôi. Đến giờ phút này, trong ánh mắt Quách Lâm còn ý cười thấp thoáng. Ngay sau đó, anh quẩy người một cái, khi bị đè mạnh xuống đất mới gào lên. Nếu các người chịu đầu hàng, thì lúc ra khỏi cánh cửa kia còn hy vọng sống sót, không chỉ có con đường chết. Kiều Sa bật cười, gật đầu nói. Không hối hận là được. Rồi hắn lập tức kéo Quách Lâm dậy, quấn sợi dây thừng quanh cổ anh, một tay kéo quần anh xuống. La Sâm hài lòng, lùi về sau hai bước. Gã không hề có hứng thú với chuyện này, nhưng thấy Quách Lâm bị sỉ nhục, trong lòng gã thật sự vô cùng hả hê. Kiều Sa cảm nhận được họng súng cách xa cơ thể mình, bèn lập tức vươn tay ra sau, bóp chặt lấy cổ La Sâm, sau đó cúi người quật mạnh gã về phía trước. Chiêu này là do Quách Lâm dạy hắn. Nếu như bị đe dọa từ phía sau, thì đòn quật ngã qua vai này chính là cách hữu hiệu nhất. Ngay khi Kiều Sa ra tay, Quách Lâm cũng hút đầu thật mạnh về phía cằm của tên đang giữ mình. Một tay được tự do rồi, anh bèn tháo ngay dây lưng, vòng quanh cổ đối phương. Hiển nhiên La Sâm không ngờ Kiều Sa lại đột ngột phản ứng. Chưa kịp trở tay, đã bị quăng mạnh xuống đất, choáng váng đầu óc. Đến khi gã chật vật đứng dậy, thì thấy Kiều Sa chạy thẳng về phía cửa rồi. La Sâm không do dự, mà nã thẳng một phát súng về phía Quách Lâm. Phát súng trúng ngay vào lưng Quách Lâm, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, rơi ngã sổng soài ra đất. Lúc nghe tiếng súng, Kiều Sa thấy tim mình như ngừng đập. Hắn tìm được khẩu súng Quách Lâm để ở cửa, lập tức vơ lấy, rồi vọt vào trong bắn La Sâm. Hắn chỉ bóp cò một cái, nhưng có hai tiếng súng vang lên. Đến khi ý thức được phát súng đó bắn từ phía sau lưng mình thì quay đầu đã thấy Đỗ Tử Bình chạy vào. Không chỉ Đỗ Tử Bình, Hoàng Cảnh cũng tới. Tất cả ngay đây, lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống. Hiện giờ các anh đã bị cảnh sát bao vây. Tôi nhắc lại một lần nữa, các anh hãy bỏ vũ khí xuống, đứng yên tại chỗ. Phát súng của Đỗ Tử Bình bắn trúng ngực La Sâm khiến gã mất mạng. Còn phát súng của Kiều Sa không biết bắn đi đâu. Tiếng hét của Hoàng Cảnh đã ngăn chặn hành động phản kháng của toàn bộ đám côn đồ. Đỗ Tử Bình xông vào trong nhà xưởng lập tức còng tay đám người đó. Còn Kiều Sa chạy thẳng về phía Quách Lâm, kiểm tra tình trạng vết thương của anh. Mẹ kiếp, Quách Lâm, tỉnh lại đi, anh không sao chứ? Đỗ Tử Bình gọi xe cứu thương, Hoàng Cảnh cũng chạy tới. Thế nào, Quách Lâm không sao chứ? Ngươi là do anh ta giật được từ tay thống quân. Nếu có mệnh hệ nào, có lẽ cả đời này thẩm quân sẽ không tha cho anh mất. Bỗng Kiều Sa không hề do dự vạch áo sơ mi trên người Quách Lâm ra. Khi thấy bên trong thật sự có áo chống đạn, hắn lập tức thở phào ngồi bật xuống đất. Bàn nãy chạm vào Quách Lâm, hắn đã đoán anh có mặc áo chống đạn. May mà hắn đoán không sai. Nhưng dù vậy, phát súng của La Sâm ở khoảng cách quá gần nên Quách Lâm đau đến mức ngất đi. Đường núi khó đi. Để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, Hoàng Cảnh bố trí Đỗ Tử Bình áp tải đồng bọn La Sâm về sở trước, để lại hai cảnh sát khác chờ Quách Lâm tỉnh. Về phần Kiều Sa, tất cả mọi người đều ăn ý không hỏi thân phận của hắn. Cũng bởi hắn không phải người của cảnh sát nên Hoàng Cảnh không bố trí việc gì cho hắn cả. Kiều Sa cứ thế ngồi yên bên cạnh chờ Quách Lâm tỉnh lại. Hết chương 73. Chương 74. Nếu phát súng đó nhắm về phía đầu Quách Lâm thì người anh em này đã thành liệt sĩ rồi. Khoảnh khắc đối mặt với sự sống còn, tất cả mọi người đều không hề lo lắng, chỉ khi nhớ lại mới thấy sợ hãi. Kêu Sa suy nghĩ cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, hắn đã mấy lần đối mặt với tử thần, thế nhưng mỗi lần nghĩ lại toàn thân vẫn run rẩy, hơn nữa còn càng lúc càng nghiêm trọng. Trước đây Kiều Sa không sợ chết. Đối với một vài người, chết là chuyện dễ dàng và đơn giản. Nói cách khác thì đó là sự giải thoát. Mỗi ngày mở mắt thức dậy, Kiều Sa đều cảm thấy bản thân sống đủ rồi. Cho dù chỉ đi sang đường, hắn cũng hy vọng có một chiếc xe nào đó có thể tiễn mình lên trời. Đó là lý do hắn rất liều mạng. Lúc cần ra tay chưa bao giờ sợ chết. Nhưng càng như vậy, Kiều Sa lại càng không thể chết. Lần đầu tiên, Kiều Sa nhận ra bản thân không nỡ chết là khi Bào Phong bảo hắn giết Lý Gù. Lúc đó hắn cảm nhận được sự không cam lòng, bực bội và sợ sệt trong lòng. Hắn không muốn tiếp xúc với người như vậy, càng không muốn giao tính mạng vào tay loại người đó. Vì còn quá nhiều chuyện muốn làm nên Kiều Sa nhận ra dù cuộc đời mình không bằng phẳng nhưng không hề vô nghĩa. Kiều Sa chẳng còn cách nào xác định được ý nghĩa này liệu có phải vì Quách Lâm hay không. Nhưng vừa ban nãy, khi hắn và Quách Lâm bị kẻ khác nắm tính mạng trong tay, hắn một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi cùng không cam lòng đấy. Nếu như trước đây, Kiều Sa luôn cho rằng bản thân sống chỉ là không để Kiều Giảng trở thành một đứa trẻ mồ côi, thì hiện tại, mỗi một ngày, hắn sống đều vì chính mình. Hắn muốn sống lâu hơn, sống tốt hơn. Hắn muốn có thêm thời gian để bản thân làm rõ được. Đến cuối cùng, hắn muốn nắm bắt điều gì trong cuộc đời này. Vì những điều đó, Quách Lâm phải cố mà sống. Cho dù là HIV, Bao Phong hay La Sâm, không kẻ nào có thể tư tưởng đến việc giết chết con người này. Tính mạng của tên cảnh sát chết tiệt Quách Lâm là của Kiều Sa hắn. Khi vừa tỉnh lại, Quách Lâm đã đối mặt với ánh mắt dữ tợn của Kiều Sa. Anh không khỏi sửng sốt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Sa lườm Quách Lâm một cái rồi đứng lên, gọi hai cảnh sát ở lại cùng tới nhấc anh dậy, đưa xuống núi. Tất cả mọi vấn đề phải đợi đến lúc hai người bọn họ ở riêng với nhau mới tính rõ được. Quách Lâm được đưa đến bệnh viện chụp X-quang, may sao không nội thương. Khi Hoàn Cảnh gọi điện tới hỏi thăm tình hình, Quách Lâm đáp ngay rằng mình có thể trở về để báo cáo cụ thể. Đương nhiên, riêng đoạn Kiều Sa bị La Sâm bắt phải xử mình, Quách Lâm không kể. Nhưng bí mật này không thể giấu được một người, đó chính là Đỗ Tử Bình. Anh ta là người trực tiếp thẩm vấn đàn em thân cận của La Sâm, nên đoán ra được quan hệ giữa Kiều Sa và Quách Lâm không đơn giản. Chỉ có điều, anh ta không ghi điều này vào tờ khai. Tuy hành động cực kỳ nguy hiểm, cũng phát sinh một vài vấn đề, song kết quả cuối cùng vẫn rất viên mãn. Toàn bộ nhóm người của Trần Toàn đều không chạy thoát, kẻ chết, kẻ bị bắt. Đây cũng coi là một chiến công lớn ở vùng X này. Hoàng Cảnh cảm thấy có lỗi với Quách Lâm. Ban đầu cậu muốn lấy khẩu cung của gã, nhưng lần này tôi thật sự không cách nào giúp được. Lúc đó, nếu Đỗ Tử Bình không bắn trúng điểm trí mạng của La Sâm, thì giờ anh ta đã phải đắp quốc kỳ cho Quách Lâm rồi. Chuyện muốn hỏi, tôi cũng đã hỏi được rồi. Từ đầu tới giờ, Quách Lâm không hề giải thích lý do cụ thể cho Hoàng Cảnh biết. Anh ta cũng không hỏi nhiều, có một số việc không nên can thiệp quá sâu. Hoàng Cảnh không hỏi thêm, nhưng Quách Lâm vẫn còn chuyện muốn nói. Đúng rồi, đội trưởng Hoàng, anh có thể cung cấp cho tôi tài liệu về Lôi Khá Nhân không? Bạo Lôi! Hoàng Cảnh nhíu mày. Trong tay chúng tôi cũng chưa có nhiều tài liệu về gã. Gã có mạng lưới làm ăn rất rộng. Hầu như loại giao dịch gì cũng thò một chân vào. Trước đây chúng tôi nghi ngờ mấy vụ buôn lậu súng ống, đạn dược có liên quan tới gã. Nhưng lúc đó gã tiến hành giao dịch quá nhanh, chúng tôi chưa kịp tóm được, thì gã đã án binh bất động. Cũng vì vậy nên gã chưa phải mục tiêu trọng điểm của chúng tôi, song đã nằm trong danh sách xây dựng hồ sơ rồi. Tôi nghi ngờ tên này sắp có giao dịch không nhỏ. Sao? Hoàng Cảnh tỏ ra khá hứng thú. Cậu có thông tin gì hả? Lúc trước, một tên đàn em thân cận của Bảo Phong tổ chức tiệc trụ để tuyên bố kết nghĩa với Lôi Khả Nhân. Tôi đoán tên này muốn mượn được dây quan hệ của Bảo Phong để giao dịch gì đó. Quách Lâm nói chuyện này cho Hoàng Cảnh biết với hy vọng Hoàng Cảnh có thể hợp tác với mình, kiểm soát vùng X, cố gắng chặn đứt khả năng liên kết của Lôi Khả Nhân và Bảo Phong trong quá trình triệt phá các băng nhóm buôn lậu ma túy. Điều bọn họ sợ nhất chính là việc chúng bắt tay với nhau. Bởi việc này khiến cho điều tra trinh sát hay truy bắt đều khó khăn hơn nhiều. Nhất là khi mặt hàng là ma túy, kèm súng ống đạn dược, cảnh sát càng trở nên bị động. Hoàng Cảnh lập tức hiểu ra ngay, anh ta gật đầu. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý tới hành động của Lôi Khả Nhân và những kẻ có liên quan. Nếu như có vấn đề gì, tôi sẽ báo cho bên phía các cậu ngay. Hoàng Cảnh thực sự rất thích khả năng suy luận của Quách Lâm. Anh ta cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng. Tôi hỏi này, cậu không muốn tới chỗ tôi thật hả? Tôi cam đoan sẽ đối xử với cậu tốt hơn nhiều so với cái tên Thẩm gạo thét kia. Nghe biệt danh Hoàng Cảnh gọi Thẩm Quân, Quách Lâm bật cười đáp. Tôi cảm ơn sự coi trọng của đội trưởng Hoàng, nhưng tạm thời tôi chưa muốn điều động đi xa vậy. Bên kia tôi cũng còn ít việc chưa làm xong. Vậy khi cậu làm xong rồi, chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Hoàng Cảnh thật lòng mời gọi, Quách Lâm cũng không tiếp tục từ chối. Xong, chị đáp lại lấy lệ, cho mọi chuyện được giải quyết xong rồi tính. Trong lúc Quách Lâm thảo luận tình tiết vụ án với Hoàng Cảnh ở văn phòng, thì Kiều Gia đang trò chuyện với Đỗ Tử Bình bên ngoài. Lúc đi ra, Quách Lâm thấy Kiều Gia vỗ vai Đỗ Tử Bình. Nói chung, tôi trông cậy vào ông anh, cứ coi như tôi nợ anh một ân tình. Đỗ Tử Bình mỉm cười, nhìn thoáng qua Quách Lâm, ánh mắt ẩn ý. Quân tử thành nhân chi mỹ, tôi sẽ cố hết sức xem thế nào. Nghĩa là người có nhân cách cao thượng sẽ làm điều tốt cho người khác. Hoàng Cảnh đi theo Quách Lâm, thấy Đỗ Tử Bình hiếm hoi xen vào việc của người khác, nên hơi ngạc nhiên. Chuyện gì đấy? Không có gì. Đỗ Tử Bình xoay người, lấy tập hồ sơ khẩu cung đã được chỉnh lý cho Hoàng Cảnh. Đội trưởng, khẩu cung đã viết xong rồi. Đỗ Tử Bình không muốn nói, thì chẳng ai có thể moi được một chữ từ miệng anh ta. Hoàng Cảnh chỉ có thể nghi hoặc nhìn từ Kiều Gia sang Quách Lâm rồi cả Đỗ Tử Bình. Cuối cùng nhận lấy tập hồ sơ, quay về văn phòng mình. Chỉ có vẻ mặt của Quách Lâm rất phức tạp nhìn hai người kia. Anh nhận ra Kiều Gia càng lúc càng tiếp xúc rất tự nhiên với cảnh sát. Đến khi hai người lên tàu hỏa, anh mới biết Kiều Gia nhờ Đỗ Tử Bình giúp cái gì. Mặt cậu cũng dày nhỉ? Đỗ Tử Bình sắp xếp cho Quách Lâm và Kiều Gia một phòng riêng, giường mềm. Bốn giường, nhưng chỉ có hai bọn họ. Theo quy chế của sở, cấp bậc của Quách Lâm còn lâu mới được đãi ngộ như vậy khi đi công tác. Kiều Gia ngắm nghía một hồi, rồi thả người ngồi xuống giường một cách tự nhiên. Được đấy, ngồi anh em Đỗ Tử Bình này đúng là thú vị. Gọi anh xưng em với cảnh sát, lá gan cậu cũng càng ngày càng lớn rồi nhỉ. Gan tôi lớn hay không, chẳng phải anh quá rõ rồi sao? Kiều Gia nhướng mày khiêu khích. Nói xong, hắn liền bật dậy, lao bổ về phía Quách Lâm. Lúc ở xưởng sửa chữa ô tô, hắn đã muốn làm chuyện đó rồi. Chỉ có điều lúc ấy có một đống người vây quanh, hắn biết Quách Lâm không chấp nhận được, kích thích lớn đến thế. Bây giờ đã là thiên thời địa lợi nhân hòa, Đỗ Tử Bình mất công chuẩn bị sẵn cho hắn, không tranh thủ thì hắn mới đúng là một tên ngu. Quách Lâm bị Kiều Gia đe đến suýt đập cả lưng lên tay trắng của chiếc xưởng phía trên, âm miễn cưỡng chống được một tay. Chết tiệt, cậu đừng lên cơn điên bất ngờ được không? Đáng tiếc, anh còn chưa nói hết lời thì đã bị Kiều Gia chặn miệng. Vất vả lắm mới tách môi ra được. Kiều Gia lẳng lặng khóa cửa khoang lại, đồng thời lắc đầu. Đồng chí cảnh sát này, kỹ thuật hôn của anh đúng là quá dở. Hắn chưa bao giờ gặp đối tượng nào hôn vập cả vào trăng như vậy. Bản thân Quách Lâm có lẽ cũng không hay biết, song Kiều Gia lại có cảm giác như mỗi lần hôn môi là một lần mình đang gặm răng của Quách Lâm. Hắn cầu có đe thẳng Quách Lâm lên cửa khoang, một tay bóp cầm anh. Tạm thời anh hãy cất cái hàm răng sắc nhọn chỉ chực chờ cắn sạch đám phần tử phạm tội như tôi đây đi. Nói xong hắn lại bịt kín miệng anh lần nữa. Quách Lâm bị hắn đè trên cửa đùa giỡn liên tục như vậy đã sắp bùng nổ đến nơi. Cái tên Kiều Gia này mỗi lần lên cơn là khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà càng là chuyện kiểu này thì lại càng rất biết cách đốt lửa trên người nhau. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng không phải anh hoàn toàn không muốn. Lúc biết Kiều Gia bị La Sâm bắt, có một khoảnh khắc anh gần như đánh mất lý trí bản thân. Lúc trước khi cắm kim tiêm vào người, trong đầu anh vẫn còn suy nghĩ về tương lai, về quá khứ, về hậu quả. Nhưng lần này, dù chỉ là vài giây thôi, trong đầu anh đã thực sự trở nên trống rỗng. Anh không muốn thừa nhận bản thân đã sa đà tới mức độ này. Song sự thật vẫn là sự thật, có phủ nhận cũng chẳng có ích gì. Kiều Gia hài lòng với thái độ hợp tác của Quách Lâm, thậm chí còn có phần đắc chí. Căn cứ vào hiểu biết của hắn với đồng chí Quách đây, bất kỳ một tên nào dám cưỡng ép anh ta thì có lẽ đều bị đánh cho bán thần bất toại. Rõ ràng hai chân mày nhớ lại sắp dính vào với nhau rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn không hề sơ tay đẩy hắn ra. Dần dần Kiều Gia cũng thả lỏng, hai tay chống cửa, hoàn toàn mặc sức chơi trò đổi bắt bằng miệng, tựa như thăm dò, rồi lại tựa như lời nỉ non tỏ bày tình yêu. Có những lời nói cả hai người bọn họ đều chẳng thể thốt ra khỏi miệng, nhưng cả hai đều tin đối phương có thể cảm nhận được. Kiều Gia vừa hôn vừa cầm lấy một bàn tay Quách Lâm đưa xuống phía dưới. Lúc cảm nhận được nhiệt độ cùng hơi ấm, Quách Lâm trợn trừng mắt nhìn Kiều Gia. Đừng nói là cậu đã đi lên tàu trong tình trạng này đó. Con người này có cấu tạo cơ thể kiểu gì vậy? Nào ngờ cái tên lưu manh trước mặt chỉ cười sang, đe anh lên cửa nói. Muốn biết vì sao tôi có thể làm như vậy hả? Quách Lâm rất muốn trả lời là không. Với hiểu biết của anh về Kiều Gia, cái tên này hy sinh tới vậy chắc chắn phải có nguyên nhân. Trực giác nghề nghiệp bao năm nhắc nhở anh, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đây chắc chắn sẽ khiến anh không vui vẻ chút nào. Nhưng Kiều Gia đã tính được hết phản ứng của Quách Lâm với chuyện này. Hắn siết chặt tay của Quách Lâm, dùng hết sức mình kéo tay anh ra phía sau mình. Hắn chăm chú thưởng thức sự khiếp sợ hiện rõ trên gương mặt Quách Lâm khi anh cảm nhận được sự rung động đầy quý dị từ thứ trong người hắn. Đồng chí cảnh sát này, tôi cảm thấy ép anh biến thành lưu manh có vẻ hay ho hơn giở trò lưu manh với anh đó. Quách Lâm còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể bị động mặc cho Kiều Gia dẫn dắt bàn tay của mình giở trò lưu manh với hắn. Đôi môi mấp máy nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra nổi một tiếng. Quách Lâm không hề tự nhận ra hô hấp của mình trở nên dồn dập từ lúc nào. Đến khi anh cảm nhận được cả người nóng ran, vẻ mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Kiều Gia, mỗi lần cậu điên lên, cậu thật đúng là không phải người. Mà Kiều Gia thì đáp lại anh bằng cách áp sát người mình vào người Quách Lâm. Đúng rồi, tôi là như thế đó. Nơi này là một khoang riêng trên tàu hỏa. Giữa các khoang chỉ được ngăn cách với nhau bằng một lớp vách mỏng. Quách Lâm biết chỉ cần bản thân còn chút lý trí thôi thì cũng không nên nổi điên theo Kiều Gia. Nhưng mà mẹ nó, hiện giờ anh đã chẳng còn chút lý trí nào nữa rồi. Quách Lâm giơ tay kéo vắt rèm cửa sổ lại, sau đó đè cả người Kiều Gia lên chiếc bàn con duy nhất trong khoang. Động tác của anh chẳng hề dịu dàng chút nào. Quách Lâm không tài nào hiểu nổi Vì sao Kiều Xá lại có thể điên được tới vậy? Càng không tài nào hiểu nổi. Vì sao hành vi của anh lại có thể hoàn toàn thoát ly sự kiểm soát của lý trí đến mức này? Ánh mắt Quách Lâm lướt dọc theo phần eo của Kiều Xá xuống dưới. Anh ôm lấy Kiều Xá từ phía sau, động tác tay thành thục. Bên tai anh vang lên tiếng gào của Kiều Xá. Cũng vì thế, Quách Lâm bất giác dừng động tác lại. Chết tiệt, cậu có thể bé cái mồm lại không? Kiều to vậy để cho tất cả mọi người đều biết hai người đang làm gì chắc. Anh chưa muốn mất mặt như vậy đâu. Nào ngờ, Kiều Xá cười mỉa mai đáp lại. Đành chịu thôi, ai bảo đồng chí cảnh sát khiến tôi thoải mái như vậy chứ? Quách Lâm cảm thấy cái từ đồng chí cảnh sát nghe rất chói tai. Anh vừa định bảo Kiều Xá cầm miệng, nào ngờ hắn đã quay người lại, đẩy anh xuống chiếc sườn bên cạnh. Muốn tôi cầm miệng cũng dễ thôi, anh bịt miệng tôi là được. Chưa từng trải nghiệm cảm giác kích thích mạnh mẽ đến vậy, toàn bộ phần lưng của Quách Lâm ướt đẫm mồ hôi. Anh túm tóc của Kiều Xá định đẩy hắn ra, song Kiều Xá lại quyết không chịu theo ý anh. Hắn không chỉ giữ chặt lấy anh, thậm chí còn dốc hết mọi kỹ thuật của mình ra để lấy lòng anh, khiến anh chẳng thể nào kìm nén được xúc cảm. Kiều Xá ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ kiếp, anh bé cái mồm lại được không hả? Câu nói giống như đúc, nhưng trong lời của Kiều Xá còn mang theo sự xỉu cợt cùng khiêu khích. Quách Lâm cảm thấy nếu bản thân vẫn còn có được chỉ số thông minh của một người bình thường, thì đáng lẽ nên bóp chết Kiều Xá ngay lập tức để ngăn chặn hậu họa một cách triệt để. Rốt cuộc kiếp trước, anh đã làm chuyện tán tận lương tâm tới mức nào mà kiếp này dính phải một tên suốt ngày khiến anh phát điên đến thế này chứ? Quách Lâm dẫn Kiều Xá đứng dậy, khoảnh khắc hai người hòa quyện vào nhau. Cả anh và Kiều Xá đều thở hắt ra một tiếng. Có thỏa mãn, có tiếc nuối và cả xúc cảm dâng trào. Thật ra nếu so sánh về phương diện này thì Quách Lâm tương đối kiềm chế. Không phải là không bằng với Kiều Xá. Lần trước anh bị đánh thuốc, ý thức mơ hồ nên có thể bỏ qua. Còn giờ đã bị Kiều Xá ép đến nước này. Nếu anh còn không khiến Kiều Xá hoàn toàn phục tùng thì chỉ sợ về sau, cái tên côn đồ chết tiệt này sẽ càng ngày càng phách lối mất. Thế nên từng hành động của Quách Lâm rất mạnh mẽ. Hơn nữa, để không khiến người bên ngoài tò mò về việc bọn họ đang làm, tần suất của anh không nhanh, song biên độ rất lớn. Ban đầu Kiều Xá còn có thể cười vô sỉ trêu chọc, nhưng sau khi hô hấp của cả hai ngày càng rối loạn, hắn mới nhận ra có điều bất thường. Quách Lâm duy trì tiết tấu rất giống với tác phong làm việc của anh thường ngày, vững vàng đến mức mọi cử động đều là một lần chạm đến điểm yếu bên trong của Kiều Xá. Ngay lúc này, Kiều Xá không nhịn được, vô thức trùng mình. Quách Lâm lại nheo mắt, tiếp tục bắt đầu tiết tấu thông thả như muốn ép đi người ta. Chỉ có điều lần này, mỗi động tác đều khiến Kiều Xá mất khống chế. Vậy mới nói, đàn ông không ai là không học được cách làm chuyện này. Có lẽ Quách Lâm không có kinh nghiệm tác chiến dày dặn bằng Kiều Xá, song khả năng học tập lại tuyệt đối không thể nào kém một tên côn đồ như hắn được. Đến khi Quách Lâm nắm bắt được nhịp điệu kết hợp của cả hai, bên thầy thảm chính là người đã nhen nhóm ngọn lửa này lên. Chết tiệt! Kiều Xá đã bắt đầu nói không liền mạch, tay ôm chặt lấy Quách Lâm. Hắn đã thấy hơi sợ hãi, không muốn tiếp tục. Hắn đã quen với việc chủ động nắm giữ quyền khống chế, bởi vậy cảm thấy rất bực bội khi rơi vào thế bị động như vậy. Hơn nữa, hiện tại hắn đã chẳng thể nào biết rõ rốt cuộc bản thân muốn Quách Lâm tốc chiến tốc thắng hay muốn Quách Lâm buông tha chính mình nữa. Ban nãy hắn còn nhếch mép cười hả hê, nhưng giờ chỉ có thể mím chặt môi cố che giấu tiếng thở vì bị dày vò. Chưa bao giờ Kiều Xá cảm thấy bản thân lại chật vật đến thế. Nhưng lúc này Kiều Xá có bảo dừng thì cũng bị đôi tai của Quách Lâm tự động chắn lại bên ngoài. Từ lúc hai người quen biết tới giờ, phải nói dáng vẻ lúc này của Kiều Xá khiến Quách Lâm thấy xui mắt nhất. Giờ đây hắn không còn dám nhảy nhót khắp nơi rồi gây ra một đống rắc rối cho anh, cũng không dám tiếp tục khiêu khích giới hạn của anh nữa. Đôi lông mày anh nhíu lại với nhau, vuốt cũng chẳng sẵn ra nói. Thay vì nói là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, chẳng bằng nói là để lấp đầy cảm giác chinh phục không kìm nén được trong lòng. Quách Lâm chưa bao giờ cho rằng làm chuyện ấy với đàn ông sẽ sung sướng hơn làm chuyện ấy với phụ nữ. Song khi ôm Kiều Xá, anh lại cảm thấy tuyệt vời hơn bất kỳ một lần gần gũi nào từ trước tới giờ. Bất giác, anh tăng tiết tấu, đến cuối cùng chính anh cũng chẳng thể giữ điều bộ chậm rãi đó. Khi đã sa vào bể khoái cảm, con người sẽ càng dễ dàng quên mất mọi thứ xung quanh. Bởi vậy, khi Quách Lâm nhận ra bản thân đã tăng tiết tấu quá mức, Kiêu Gia đã nhanh hơn một bước, hôn lên miệng anh, chặn lại tiếng gầm khe khẽ của cả hai. Sau đó, không ai nhúc nhích. Sau sự thỏa mãn chính là cơn run rẩy không cách nào dừng lại. Quách Lâm cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh đến mức vượt qua cả giới hạn. Ngày trước, thì chạy với người khác trong đội cảnh sát, có lẽ trạng thái cũng hệt như vậy. Anh đỡ Kiều Gia đang nằm trên người mình dậy. Nào ngờ, dư vị cơn hưng phấn trong cơ thể còn chưa tan đi hết. Kiều Gia đã áp sát vào lỗ tai anh, nói khẽ một câu. Dáng vẻ vừa rồi của anh, đáng lẽ tôi nên quay lại làm kỷ niệm. Giọng nói vẫn hơi run run, song không ảnh hưởng tới việc tiếp tục tìm đường chết của Kiều Gia. Quách Lâm nhìn hắn. Cậu biết lần này chúng ta ngồi tàu bao lâu không? Kiều Gia vẫn nằm bẹp trên người anh, mệt mỏi chẳng muốn động đậy, chỉ ngước mắt lên nhìn, sau đó nhắm mắt lại, từ chối tiếp lời. Nhưng Quách Lâm không thèm để tâm. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười gian xảo mà Kiều Gia rất quen thuộc và cũng rất chán ghét. Tiếp đó, anh ôm Kiều Gia lên giường, bắt đầu hiệp tiếp theo, từ nụ hôn giữa đôi bên. Chúng ta sẽ thực hiện hết 27 tiếng đồng hồ. Kết cục của việc chọc giận một con sư tử không được chợp mắt chính là bị ăn sạch sẽ. Sau lần này, Kiều Gia nhận thức được rằng, đối với Quách Lâm, kỹ năng ấy một khi đã bắt đầu thì như được bật chốt mở. Muốn dừng lại không đơn giản như Kiều Gia nghĩ. Lúc hai người xuống tàu, cảnh vĩ lái xe tới đón. Anh ta quen biết Quách Lâm lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe được yêu cầu nào quỷ dị như lúc này. Giữa ban trưa, bắt anh ta tới ga tàu. Muốn cho xe chạy vào tận sân ga thì chỉ có nước dùng xe công vào việc riêng. Nhưng như thế là vi phạm kỷ luật. Người đã vào sân ga nhưng xe còn đổ ngoài bãi. Cảnh vĩ cau mày nhưng Quách Lâm vẫn nguyên vẹn. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu bị gãy tay hay gãy chân gì. Nhìn thế này rõ ràng là không sao mà. Tay chân vẫn đầy đủ, vậy còn bắt anh ta tới làm gì? Quách Lâm hiếm khi giữ được tâm trạng vui vẻ lâu như vậy. Miệng ngậm điếu thuốc, tay xách hành lý, anh nói. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, đi thôi. Kiều Gia đi cuối cùng vẫn luôn im lặng, hắn không có vẻ âm trầm. Nhưng cũng không thật sự vui vẻ. Không biết có phải ảo giác hay không mà cảnh vệ cứ thấy Kiều Gia trông yếu ớt một cách lạ thường. Sau khi về sở, anh ta không nhịn được, liền hỏi. Trước đây tôi nghe đội trưởng nói là chiến dịch bên vùng X diễn ra rất suôn sẻ. Sao trông sắc mặt Kiều Gia kém vậy? Tên nó bị thương hả? Không có gì. Quách Lâm không buồn ngẩng đầu lên. Bị dạy dỗ chút thôi. Ồ. Nghe vậy cảnh vĩ rất vui. Anh ta ngứa mắt tên côn đồ này từ lâu rồi. Người đâu suốt ngày vênh vênh váo váo. Rõ ràng không coi cảnh sát bọn họ ra gì mà. Quách Lâm tăng ca suốt 2 ngày. Cuối cùng đã viết xong báo cáo về chiến dịch hợp tác với phía hoàn cảnh. Ngoài một vài chi tiết được anh giấu nhẹm đi thì về cơ bản báo cáo rất rõ ràng. Thẩm Quân khá hài lòng, nhưng anh ta hiểu rất rõ tính toán của hoàn cảnh, nên lúc Quách Lâm vừa bước vào văn phòng đã bị hỏi ngay. Nói, hoàn cảnh đưa ra điều kiện gì để cậu ở lại bên đấy? Không tăng ca. Thần kinh. Cảnh sát mà không tăng ca thì con gọi gì là cảnh sát? Từ lúc còn làm sĩ quan huấn luyện, cái tên hoàn cảnh đã coi nữ như nam, coi nam như người trừng để huấn luyện. Thẩm Quân có điên mới tin vào cái lý do vớ vẩn Quách Lâm vừa nói. Quách Lâm đang ngồi đối diện với Thẩm Quân, chỉ cười đáp. Anh không cần biết đội trưởng Hoàng đã nói thế nào. Em đâu có ở lại đấy và cũng không có dự định tới đó. Con người em rất tình nghĩa, anh cứ yên tâm. Hiện giờ mỗi lần nhìn vào mặt Thẩm Quân, Quách Lâm lại nhớ ngay tới cái tên Thẩm Gào Thét, nên chẳng hề cảm thấy khí thế của đội trưởng mạnh như trước nữa. Thẩm Quân nhận ra biểu hiện của Quách Lâm có gì khác lạ, nhưng lại không thể nói rõ được. Cậu đi công tác một chuyến mà trông có vẻ sung sướng đấy nhỉ. Tôi nghe nói cậu suýt nữa đã gặp chuyện, thế mà vẫn không biết sợ hả? Làm nghề này không phải là đang chơi mà cái mạng của mình sao? Quách Lâm bỗng tỏ ra biết điều, đưa cho Thẩm Quân một tờ đơn để anh ta ký tên, sau đó mới nói. Đội trưởng, lần này em tới vùng X Ngoài việc giúp đội trưởng Hoàng bắt người cũng là tiện thể hỏi thăm ít tin tức. Lúc trước em đã báo cáo với anh rồi, hiện giờ Bảo Phong bắt đầu qua lại với Lôi Khả Nhân, chắc chắn là có kế hoạch gì đấy. Cái lưới lúc trước chúng ta giao cho Lý Gù có thể thu được rồi. Nếu được, em muốn tạm thời khống chế cái này trước. Sau đó thì sao? Thẩm quân muốn biết toàn bộ kế hoạch chứ không phải một nửa kế hoạch. Quách Lâm đưa cho thẩm quân một tập hồ sơ. Em đã tính toán kỹ rồi. Kế hoạch lần trước của chúng ta thất bại chắc chắn là vì Bào Phong đã nghi ngờ thân phận của Lý Gù. Hiện giờ Bào Phong đang ráo riết tìm kiếm gã ta. Nếu Lý Gù đủ thông minh sẽ lựa chọn hợp tác với cảnh sát. Muốn tên này đứng ra tố cáo Bào Phong không dễ. Chúng ta chưa có chứng cứ xác thực nào, nhưng có thể mượn gã để ép Bào Phong ra tay. Cậu muốn lấy Lý Gù ra làm mồi nhử? Vâng. Lúc trước Quách Lâm không chọn đi bước này vì quá mạo hiểm. Thông qua mấy lần so chiêu, anh cảm thấy Bào Phong là một kẻ không dễ đối phó. Nhưng sau lần truy bắt La Sâm, anh đã hiểu được một đạo lý. Đối đầu với kẻ liều mạng, nếu không chịu trả giá thì không thể thu hoạch. Có những nguy hiểm không mạo hiểm không được. Nếu không, hoàn cảnh sẽ chẳng phê chuẩn việc gài bẫy để hành động. Dù biết rằng cách làm này rất mạo hiểm, nhưng tác phong làm việc của thống quân và hoàn cảnh khác nhau. Một người trấn giữ nơi phố thị, còn một người lại ở nơi biên cương. Người trước cần một chữ ổn, người sau chỉ cần kết quả. Vậy nên với đề nghị của Quách Lâm, thẩm quân không đồng ý ngay. Chỉ bảo anh để lại sắp tài liệu để nghiên cứu, rồi sẽ cho câu trả lời. Quách Lâm hiểu nên không nói thêm gì nữa. Hết chương 74. Chương 75. Nộp báo cáo xong, thẩm quân phê duyệt cho Quách Lâm nghỉ một ngày. Nhưng anh ta yêu cầu sau đó Quách Lâm phải lập tức quay về trạng thái bình thường. Vẫn còn nhiều việc cần anh xử lý. Cảnh Vĩ vốn định gọi cả Lưu Vũ đi ăn trực Quách Lâm một bữa. Mấy anh em cũng lâu rồi không tụ tập, nào ngờ vẫn đến muộn một bước. Lúc anh ta và Lưu Vũ hứa hẹn xong, tính đi bắt người, thì Quách Lâm đã đi trước một bước. Gọi điện thoại thì tắt máy. Mẹ nó chứ! Cảnh Vĩ nghe thấy tiếng báo bận, liền biết tên nhãi Quách Lâm này lại cài chế độ hạn chế cuộc gọi. Giờ tên này càng ngày càng có sắc quanh bạn, chắc là lại chạy đi tìm cái tên côn đồ kia rồi. Quách Lâm đi gần tới nhà Kiều Gia thì hắt xì một cái. Anh câu mày, không khó để tưởng tượng ra Cảnh Vĩ có bao lời oán thán. Sau khi chắc chắn không có ai bám theo, Quách Lâm còn cố tình lẫn mình vào một đám người khi đi qua hành lang. Đến trước cửa, anh gõ mãi mà không thấy ai ra mở. Trước đó, anh cũng không gọi điện được. Chưa đến giờ Kiều Gia rời đi. Không ở nhà, quả là có hơi khác thường. Hiện Kiều Giản vẫn đang ở trường, Quách Lâm sợ gõ cửa quá nhiều sẽ thu hút sự chú ý của tầng trên và tầng dưới. Sau một hồi do dự, anh đành móc chùm chìa khóa trong túi, lấy một chìa khá tương thích với cái khóa của nhà Kiều Gia, vặn mấy cái, liền cậy được cửa. Cửa vừa mở, anh đã thấy Kiều Gia cởi trần đi đến trước mặt mình, tay còn cầm một chai bia. Chẳng trách người ta bảo cảnh sát các anh chính là tội phạm hợp pháp hóa. Cậy cửa còn thanh thạo hơn cả hắn. Quách Lâm hoàn toàn không thấy xấu hổ. Anh tiện tay cài cửa lại. Kể cả cậu có ở nhà cũng nên phòng bị một chút. Cái cửa sập xệ này đã phát là tung rồi. Dây phải đám người như thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nếu thật sự có tù thù thì còn cất công để cậy khóa sao? Mấy tên trộm vặt cũng không có hứng thú với một kẻ lang thang không nghề ngóng như hắn. Biết rõ chiêu này chẳng ăn nhầm gì với Kiều Sa, nên Quách Long không muốn cằn nhằn hắn nữa. Anh cất chìa khóa, rồi đi theo Kiều Sa vào bếp. Thế nào, phía bên cậu không có chuyện gì chứ? Kiều Sa không ngoảnh lại. Anh quan tâm tới chuyện công hay chuyện tư? Tôi đã không phân biệt chuyện công hay chuyện tư từ lâu rồi. Cậu cứ chọn bừa một cái mà nói đi. Lý Nghiêm từng tìm tôi, nhưng trước đó tôi đã nói bóng gió là tôi phải đi mua tin từ gã khác, muốn tra một người. Có lẽ vấn đề không quá lớn, nên gã không tìm tới tận cửa. Tôi có hỏi thử, nhưng cũng không có tin gì. Đám đàn em đi theo bi quỷ lúc trước, giờ đã chuyển qua làm tay sai cho hắn hết. Việc khó không được, chứ đi nghe ngóng mấy tin linh tinh, vẫn rất đáng tin. Nghe Kiều Gia nói vậy, Quách Lâm hơi lo lắng, nhưng rồi vẫn không truy hỏi đến cùng. Kiều Gia mới tắm xong, ma kính nóc bia liên tục. Anh không nhìn nổi nữa. Khi hắn mở tủ lạnh lấy chai thứ hai, anh liền tiến tới ngăn lại. Cậu ăn chút gì đi, trong nhà có gì, tôi nấu một ít cho cậu. Kèo sáng mua hai miếng bánh mì rồi, mà giờ tôi không muốn ăn. Khó chịu hả? Anh đón xem. Kêu ra không trả lời mà hỏi ngược lại, uể oải dựa vào cửa tủ lạnh. Hắn nhìn Quách Lâm từ trên xuống dưới mấy lượt. Cảnh giác quá, trước đây đúng là tôi đã xem nhẹ anh quá rồi. Hiếm lắm mới có dịp Quách Lâm không muốn tiếp tục tranh đấu với Kiều Sa. Anh cởi áo khoác ném lên sofa cách đó khá xa. Thanh thục múc hai bơ gạo để vo. Nếu cậu thấy khó chịu thì ngủ thêm một lát đi. Khi nào tỉnh dậy thì ăn chút cháo. Nhưng Kiều Sa không chịu nhúc nhích. Trước đó vẻ mặt còn sung sướng lắm mà. Giờ giá vờ nhã nhặn cái gì? Khi chất vợ hiền giao thảo này không hợp với anh đâu. Ở trên giường là cầm thú, thi xuống giường vẫn là cầm thú mặc quần áo thôi. Kiều Gia cảm thấy mình phải lấy lại món nợ này. Nếu không làm cho tên cảnh sát nằm liệt sườn 3 ngày liền, hắn sẽ đi đầu xuống đất. Quách Lâm qua lại trông thấy vẻ cay cú của Kiều Gia, bèn lắc đầu không muốn so đo với hắn. Hẹp hòi thật, sao con người này không ngẫm nghĩ lại xem, ban đầu là ai khơi mào trước? Hiện tại mới chỉ qua giờ trưa một chút, bên ngoài ồn ào tiếng người. Quách Lâm nương theo ánh mặt trời, thuần thục nấu cháo. Kiều Gia nhắm mắt, miệng vẫn ngứa đòn, tiếp tục trêu người anh cảnh sát. Quách Lâm đuổi hắn đi ngủ, hắn không nghe, áo cũng không buồn mặc. May sao tiết trời chưa quá lạnh, nếu không Quách Lâm nghĩ, hắn sẽ chẳng gắng gượng được bao lâu. Nhưng quả thật Kiều Gia rất mệt, toàn thân đều đau nhức, tắm xong vẫn không thoải mái hơn là bao. Nếu không nói gì để lấy lại chút thể diện, tối nay đi ngủ hắn sẽ tức chết mất. Có cứng miệng thế nào thì cơ thể chỉ là xác thịt bình thường. Quách Lâm không buồn cãi lại Kiều Gia. Hắn nói một mình quá vô vị nên nhanh chóng thấy buồn ngủ. Chắc là vì ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào, hoặc có lẽ mùi cháo nhàn nhạt bay ra khiến hắn nhớ gia đình mình rất lâu về trước. Một lúc sau, Quách Lâm không nghe thấy tiếng Kiều Gia. Ngẩng lên thì phát hiện tên kia đã ngồi xuống đất ngủ mất rồi. Này, cậu về phòng đi. Anh đi tới, vỗ nhẹ lên mặt Kiều Gia. Hắn không phản ứng lại, chỉ khẽ hừ mấy tiếng, rồi thốt ra một câu nói tục không hề lịch sự. Nhưng Quách Lâm không thể để Kiều Gia ngủ dưới đất như vậy. Cuối cùng, anh đành nửa đỡ nửa cõng hắn đang mê man lên sofa, sau đó đắp chăn cho hắn. Mấy hôm tới, cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, tiếp theo chúng ta còn phải đánh một trận ác liệt đó. Rõ ràng biết Kiều Gia không thể nghe thấy những lời này, nhưng Quách Lâm vẫn tự lẩm nhẩm. Anh ngồi xuống cạnh hắn, cầm chai bia chưa uống hết lên, tu một ngụm, rồi trầm tư nhìn về phía trước. Nếu Thẩm Quân đồng ý với kế hoạch của anh, có khả năng sẽ lại liên quan đến rất nhiều người. Anh lấy điện thoại ra, tắt chế độ hạn chế cuộc gọi. Trong một dãy số đều là của Cảnh Vĩ và Lưu Vũ. Anh bất ngờ trông thấy cái tên Thiệu Kỳ. Cô ta vừa gọi ban nãy, hơn nữa còn không chỉ gọi một cuộc. Quách Lâm vô thức nhìn về Kiều Gia đang nằm trên sofa. Hắn ngủ rất sâu, khác hẳn với dáng vẻ cợt nhã bình thường. Không hề đứng dậy tránh xa Kiều Gia, anh ấn gọi lại số điện thoại đó. Mất một lúc lâu, Thiệu Kỳ mới nghe máy. Quách Lâm! Ừ, có chuyện gì? Trước đó hai người đã nói hết những gì nên nói. Một thời gian dài, Thiệu Kỳ không tiện Quách Lâm. Nếu không phải có chuyện gì đặc biệt, cô ta sẽ chẳng sốt sắng như vậy. Quả nhiên, giọng Thiệu Kỳ hơi run. Quách Lâm, giờ anh có thể đến chỗ em được không? Em khó chịu. Sao thế? Anh mau tới đây, em thật sự rất khó chịu. Giọng Thiệu Kỳ rất quảng, cảm giác đang sắp không tỉnh táo. Quách Lâm giờ dự đứng dậy, vẫn cố hỏi một câu. Thiệu Kỳ, rốt cuộc cô làm sao thế? Đầu dây bên kia chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó. Trạng thái này rất giống với biểu hiện khoảng thời gian đầu Mạnh Triết mới mất, nhưng rõ ràng bao lâu nay đã không sao rồi mà. Quách Lâm không muốn quay lại khoảng thời gian đó một lần nữa. Thiệu Kỳ, cô nghe tôi nói này, cô phải tự dựa vào bản thân để bước tiếp. Trên thế gian này còn rất nhiều người quan tâm đến cô. Cô đừng nhốt mình trong quá khứ nữa. Em khó chịu lắm, Quách Lâm, khó chịu, em khó... Thiệu Kỳ chưa nói hết, điện thoại đã tắt. Quách Lâm bất đắc dĩ nhìn điện thoại trong tay, thấy đau đầu với cục diện trước mắt. Anh đoán Thiệu Kỳ lại say trong men rượu như trước đây, nhưng anh thật sự không muốn gánh trách nhiệm này nữa. Anh không thể thay Mạnh Triết chăm sóc Thiệu Kỳ cả đời được. Nhưng Thiệu Kỳ là người Mạnh Triết gửi gắm cho anh trước lúc mất. Năm xưa không thể cứu người anh em này chính là tiếc nuối cả đời của Quách Lâm. Trong lòng biết rõ vấn đề của Thiệu Kỳ không phải là vấn đề của mình. Song anh vẫn không thể nào thờ ơ được. Mong đây sẽ là lần cuối. Quách Lâm thở dài, miễn cưỡng, mặc áo khoác vào, tắt lửa bếp, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Người đàn ông đang ngủ trên sofa, khẽ hừ một tiếng, trở mình ngủ tiếp. Quách Lâm lái xe đến nhà Thiệu Kỳ, rồi cứ đứng ở dưới không lên. Một khi lên đó, anh sẽ không thể nhanh chóng dứt khỏi mối phiền toái từ Thiệu Kỳ. Mà giờ, anh không có hơi sức đâu để giải quyết chuyện của cô ta. Hơn nữa, nếu sau này phải điều tra Thiệu Đông, giữ liên hệ với Thiệu Kỳ chỉ khiến cục diện trở nên phức tạp. Anh tự biết rõ mình không muốn lợi dụng mối quan hệ này, nhưng chưa chắc những người khác đã nghĩ như vậy. Nếu thẩm quân muốn anh tiếp tục nằm vùng, anh không thể kiếm được lý do nào để thoái thác. Cho nên Quách Lâm thật sự không muốn đi lên. Anh siết chặt điện thoại, đứng dưới đúng một tiếng đồng hồ, dự định nếu không có cuộc gọi đến nữa, cũng không có xe cấp cứu đến, thì sẽ rời khỏi đây. Chính vào lúc định rời đi thì bị đèn xe chiếu vào mắt. Đến khi thích ứng được với luồng ánh sáng mạnh này, anh mới nhìn thấy Thiệu Đông bước xuống xe. Đã rất lâu rồi anh không đối mặt với người đàn ông này. Về chuyện của Mạnh Triết, đôi bên đều tự biết rõ. Trong lòng Quách Lâm, Thiệu Đông chính là mục tiêu. Còn trong lòng Thiệu Đông, Quách Lâm chính là một cảnh sát. Chỉ là khoảng thời gian trước, họ buộc phải qua lại với nhau vì mối quan hệ của anh với Thiệu Kỳ. Mới đầu, Thiệu Đông còn ngăn cản, về sau lại ngầm cho phép, rồi phó mặc mọi chuyện. Giữa hai người chưa từng có sự chung sống hòa bình, nhưng ít nhất vẫn ăn ý tránh không gặp mặt nhau. Hôm nay chắc biết Thiệu Kỳ xảy ra chuyện nên lão ta mới quay về. Cảnh tượng trước mắt đúng là oan gia ngõ hẹp. Hết chương 75. Chương 76. Quách Lâm nhìn Thiệu Đông xuống xe, vốn cho rằng Thiệu Đông vẫn coi mình như không khí. Nào ngờ lão ta đứng lại nhìn anh. Cảnh sát Quách không lên à? Nếu ông Thiệu đã về rồi, tôi nghĩ Thiệu Kỳ sẽ không sao. Tôi không quấy rầy nữa. Lên uống chút gì đã. Giọng điệu của Thiệu Đông không giống mời mọc, mà trực tiếp ra lệnh. Nói xong lão ta lập tức quay người. Đi gần đến cửa mới quay lại nhìn Quách Lâm. Lúc này Quách Lâm hoàn toàn có thể rời khỏi đây, nhưng không hiểu sao anh lại đi theo Thiệu Đông. Trong phòng khách, lão ta sai người rót cho Quách Lâm một tách cà phê, còn mình đi lên tầng. Quách Lâm hơi ngạc nhiên khi không thấy Thiệu Đông bảo mình gặp Thiệu Kỳ. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã nghe thấy tiếng hét của cô ta, sau đó là một loạt các âm thanh kinh thiên động địa. Quách Lâm định đi lên thì thấy Thiệu Đông bước xuống. Trạng thái và sắc mặt lão ta tệ hại hơn trước rất nhiều. Từ sau chuyện của Mạnh Triết, Thiệu Kỳ trở thành tâm bệnh của Thiệu Đông. Biết rõ lập trường của Quách Lâm mà lão ta vẫn nhẫn nhịn ép anh ngồi trong phòng của mình. Thiệu Đông thở dài một tiếng, ngồi xuống đối diện với Quách Lâm. Dạo này tình trạng của Thiệu Kỳ không được tốt. Nguyên nhân là gì? Rõ ràng trước đó tình hình đã được cải thiện đáng kể rồi mà. Việc này thực sự khiến Thiệu Đông mệt mỏi, lão ta rót cho mình một ly whisky. Bác sĩ nói do nhiều nguyên nhân, trước đây Thiệu Kỳ giấu tôi ngừng uống thuốc một thời gian, sau đó một số chuyện xảy ra có thể đã kích thích nó. Quách Lâm không ngờ bệnh tình của Thiệu Kỳ lại nghiêm trọng đến vậy. Hiện tại với tình trạng của cô ấy, tôi cho rằng nhập viện sẽ tốt hơn. Nhưng nó không chịu phối hợp điều trị. Thiệu Đông uống một ngụm rượu, quay lưng về phía Quách Lâm. Quách Lâm này, tôi nói thẳng nhé. Nếu như tôi muốn cậu kết hôn với Thiệu Kỳ, liệu cậu có cân nhắc không? Quách Lâm sững sờ. Anh không ngờ Thiệu Đông lại mở miệng nói ra câu này. Sau khi hết ngỡ ngàng, anh từ chối dứt khoát. Ông Thiệu, mối quan hệ của tôi và Thiệu Kỳ không như ông nghĩ đâu. Thiệu Đông không nói gì, dường như sự từ chối của Quách Lâm vốn nằm trong tính toán của lão ta. Sau một hồi trầm mặc, lão ta đặt cốc rượu xuống. Tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, cậu có thể đến thăm Thiệu Kỳ nhiều hơn. Dù sao, cậu và con bé cũng là bạn bè. Nói xong, lão ta đi thẳng về phòng làm việc của mình, hệt như lúc bảo Quách Lâm vào nhà vậy. Quách Lâm bị bỏ lại một mình, hàng mày nhíu chặt, tâm trạng còn nặng nề hơn khi đứng đợi ngoài cửa. Bởi vì anh quá hiểu, con người Thiệu Đông không bao giờ tùy tiện nói chuyện, vì thế lão ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong lúc Quách Lâm đến nhà Thiệu Đông, Kiều Gia đang nằm ngủ rất thoải mái. Đến khi tỉnh dậy thì Kiều Giảng đã trở về. Hắn cầm điện thoại lên xem, phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Kiều Giảng vốn đang ngồi bên cạnh làm bài tập, thấy Kiều Gia tỉnh dậy, liền đi lấy bát cháo cho hắn. Nhìn khắp xung quanh nhà mà không thấy người đó ở đây, Kiều Gia nhướng mày, không nói gì thêm. Khi Quách Lâm gọi điện thoại cho Thiệu Kỳ, Kiều Gia vẫn chưa ngủ say. Có điều giống như Quách Lâm không mấy khi hỏi về cuộc sống thường ngày của hắn, hắn cũng chẳng có hứng thú quan tâm chuyện tình cảm của Quách Lâm với người khác. Hắn không thể tìm được một từ thích hợp để hình dung về mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người họ. Nếu nói là tình nhân thì có chút nực cười, nếu nói là bạn bè càng lại không chính xác. Họ có thể cùng nhau gánh vác hoạn nạn, nhưng là không thể cùng nhau chia sẻ sự giàu có. Hai người không chỉ chênh lệch quá nhiều mà vốn đứng ở vị trí đối lập nhau. Anh, cẩn thận bỏng! Kiều Giảng bưng bát tới, đỡ Kiều Sa dậy ăn cháo. Tuy không có lời nhắn, nhưng Kiều Sa biết nồi cháo này là do Quách Lâm nấu. Rốt cuộc chỉ có mình Quách Lâm quan tâm đến sự sống chết của hai anh em họ. Kiều Sa ăn rất chậm, chậm hơn nửa bát mới lên tiếng hỏi. Mấy hôm nay mày ở trường thế nào? Có gặp rắc rối gì không? Lần trước tới vùng X, ngoài lo lắng về Bào Phong, Kiều Sa còn lo lắng cho Kiều Giảng nữa. Rất tốt, không có gì. Kiều Giảng không biết chuyện Cảnh Vĩ đã đến trường học của mình hai lần. Thậm chí Kiều Sa còn không biết Quách Lâm đã từng dặn dò như vậy. Có điều, Kiều Giảng vẫn hỏi Kiều Sa. Anh, lần này anh đi đâu vậy? Suốt mấy ngày, Kiều Sa chỉ gọi điện một lần. Dặn dò khi về sẽ nói cho cậu biết. Nhưng hiện giờ lại không muốn nói gì cả. Quả nhiên Kiều Sa đặt cái bát không xuống. Chuyện của tao không cần mày hỏi nhiều. Nếu như có chuyện, thì mày cứ làm như tao dặn dò, đi đến địa chỉ đó và liên lạc với số điện thoại ấy tìm người giúp đỡ. Cái anh Cảnh Vĩ á hả? Ừ. Kiều Gia do dự, tay cảnh sát nhìn thế nào cũng chẳng thấy đáng tin. Nhưng nếu hắn và Quách Lâm thật sự xảy ra chuyện, thì Kiều Giảng vẫn có thể nhờ Cảnh Vĩ bảo vệ. Kiều Giảng vốn cho rằng Kiều Gia chỉ có duy nhất một người bạn là Quách Lâm. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh trai mình trực tiếp nhắc đến Cảnh Vĩ. Tuy cái tên này không giống với những người trước đây Kiều Gia chơi cùng, nhưng thật sự rất lạ. Mà điều khiến cậu lo lắng hơn chính là Kiều Gia đột nhiên đưa cho cậu địa chỉ và số điện thoại của người đó. Anh, có phải anh chuẩn bị làm chuyện gì đó nguy hiểm không? Không phải vừa nói mày không nên hỏi nhiều sao? Kiều Gia vẫn chẳng giải thích nhiều, chồng điếu thuốc. Rồi sai Kiều Giảng đi lấy cho mình một lon bia. Được rồi, mày về phòng làm bài tập đi. Anh Lâm bảo anh uống ít bia thôi. Vì không nhận được câu trả lời như ý muốn, nên Kiều Giảng có chút bực mình. Cậu dọn dẹp sách vở trên bàn rồi ôm về phòng. Kiều Gia trợn mắt, nhìn em trai mình nổi loạn. Mẹ kiếp, rốt cuộc Quách Lâm đã cho mày ăn thứ gì mà mày lại nghe lời anh ta như thế hả? Nhưng trả lời hắn chỉ là tiếng đóng cửa của Kiều Giảng. Vốn dĩ ngày nghỉ phép này, Quách Lâm định nói với Kiều Sa về kế hoạch tương lai. Kết quả vì chuyện của Thiệu Kỳ mà mọi thứ bị đảo lộn hết cả. Mấy ngày sau đó, hai người không có thời gian để liên lạc và gặp mặt. Vì thế Quách Lâm không hề biết Kiều Sa gặp phải phiền phức lớn. Kiều Sa nói với Bào Phong là mình tới vùng X tìm Lý Gù. Bởi hiện tại không ai biết Lý Gù trốn ở đâu. Kiều Gia nói có kẻ bán tin tức cho hắn, nhưng lại kiên quyết phải gặp mặt. Vì thế, hắn đành đi một chuyến. Còn về phần tại sao lại đi nhiều ngày như thế, hắn giải thích vì xảy ra chút chuyện nên bị chậm trễ. Tầm bán tin tức bị cảnh sát theo dõi. Cuối cùng, hắn không những chẳng nhận được tin tức, mà còn suýt chút nữa bị liên lụy. Bao Phong không tìm ra sơ hở gì từ lời nói của Kiều Gia. Chỉ có điều, Sau khi thay Bảo Phong hỏi chuyện Kiều Gia xong, Lý Nghiêm lập tức nói: "Tôi biết tung tích của Lý Gụ." "Hả?" Vẻ mặt Kiều Gia cứng ngắc. Lý Nghiêm tiếp tục: "Về chuyện này mà hai hôm trước tôi đã cho người đi tìm cậu, nào ngờ cậu lại mất tâm mất tích. Tôi đã biết Lý Gụ trốn ở đâu, cậu xem thế nào rồi tự làm đi." Nói xong, Lý Nghiêm ném cho hắn một chiếc điện thoại di động cũ. Màn hình hiển thị một dòng địa chỉ ở ngoại ô mà Kiều Gia chưa từng nghe thấy bao giờ. Không còn cách nào trốn tránh, Kiều Gia đành miễn cưỡng trả lời: "Vâng, em biết rồi anh Nghiêm." Lý Nghiêm vẫn lạnh lùng nhìn hắn. "Kiều Gia, tốt nhất cậu đừng nên giở trò. Không cần anh bạo lên tiếng, tôi vẫn có thể xử lý cậu." "Vâng, vâng, vâng, đúng thế." Kiều Gia chỉ có thể cười nịnh bợ. "Anh Nghiêm búng tay một phát cũng đủ chết em rồi. Cố gắng làm cho xong chuyện anh bạo sao, càng sớm càng tốt." "Em biết rồi." Khó khăn lắm mới đối phó xong với Lý Nghiêm, Kiều Gia cầm chiếc điện thoại cũ nát hồi lâu, không biết phải làm thế nào. Không thể để giết người thật được. Giống như củ khoai nóng bỏng trong tay, vứt không được mà cầm cũng không xong. Kiều Gia buồn bực đến nỗi ngồi lì trong quán bar cả buổi chiều, mãi đến tận đêm vẫn không nghĩ ra nổi cách giải quyết nào. Lý Nghiêm đưa cho hắn địa chỉ, trong 3 ngày mà hắn không chịu ra tay, thì người chết chắc chắn là hắn. Ngay khi cảm thấy đầu sắp nổ tung, thì đột nhiên có người đi vào, khiến Kiều Gia như được tiếp thêm năng lượng. "Anh Lôi, anh Lôi." Dù không thấy, Kiều Gia vẫn biết người đến chính là Phí Lôi. Quả nhiên, chẳng mất nhiều thời gian, hắn đã trông thấy mái tóc dễ nhận dạng của gã giữa đám đông. Kiều Gia cố tình đứng dậy đợi một chỗ kín đáo để Phí Lôi không nhìn thấy mình. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì đây không phải địa bàn của Phí Lôi. Có điều, hiện giờ Cường Miêu đã vào tù. Bên cạnh báo đen tạm thời chỉ có mình gã là đàn em thân cận, nên mọi người có chút nể mặt. Vì thế, khi nghe thấy tìm Phí Lôi đến, tay quản lý quán bar đích thân bước ra chào hỏi. Con sai người khui liền 3-4 chai rượu ngon. "Anh Lôi, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến chỗ của em chơi thế?" Tay quản lý chỉ tiện mồm hỏi vậy, nào ngờ Phí Lôi quay lại nhả một hơi khói vào mặt gã. "Tao đến đây xem thế nào, nghe nói dạo này quán bar xảy ra lắm chuyện, làm ăn mà, phải chú ý một chút." Câu nói này đang thể hiện chủ quyền rồi. Tay quản lý nghe xong sững sờ, ngẩn người vài giây, rồi lập tức cười trừ. "Cảm ơn anh Lôi đã quan tâm. Chuyện kinh doanh bên này vẫn ổn, không sao ạ?" "Ổn là thế nào?" "Dạ." Không ngờ lại bị hỏi xoáy, tay quản lý nhất thời không biết nói gì. Giây tiếp theo, thằng nhóc tóc đỏ đi theo Phí Lôi, giơ tay lên đập vỡ một chai rượu. "Quản lý, hình như rượu này không phải rượu thật." Những người xung quanh nghe thấy tiếng loảng xoảng thì tò mò nhìn sang. Kiều Gia nhìn bộ dạng điên khùng của Phí Lôi, bất giác nhớ đến Hắc Nhị. Phải nói hai tên này cực kỳ giống nhau. Thấy Phí Lôi vô cớ nổi giận, tay quản lý toát một hồi lạnh. "Anh Lôi, có phải bọn em đã làm sai gì không ạ? Nếu nhờ anh không thích rượu này, thì để em lấy rượu khác." Nói xong, gã lập tức ra hiệu cho nhân viên, nhưng Phí Lôi bỗng giơ tay ngăn lại. "Tao nghe nói, trước đây mày được Cường Miêu bảo kê hả?" Ban nãy chỉ toát mồ hôi lạnh, giờ tất cả mọi người đều thấy rõ sắc mặt của tay quản lý tái nhợt đi. Gã cố chặn ra nụ cười với khuôn mặt trứng tró. "Anh Lôi, quán em nhỏ thế này làm gì có ai bảo kê ạ? Trước đây anh Mèo thường đến, sau này anh Lôi cũng thường xuyên chiếu cố quán em nhé." "Không thành vấn đề, xem mày có biết điều hay không đã." Phí Lôi cười hiếp mắt nhìn tay quản lý, quay sang nháy mắt với thằng nhóc tóc đỏ bên cạnh. Thằng nhóc lập tức lấy ra một túi nhỏ rồi đổ xuống đất. Mọi người đều bị sốc vì thứ được đổ ra chính là bột ma túy. Tay quản lý đờ người. "Anh Lôi, đây là..." "Báo cảnh sát." Phí Lôi cười rồi rót cho mình một chén rượu, ra lệnh cho thằng nhóc tóc đỏ. "Báo cảnh sát chỗ này có người bán bột." Kiều Gia không ngờ có thể được xem một màn kịch tính ở đây. Hắn đánh giá những vết bầm tím trên mặt Phí Lôi, thầm nghĩ tên này đúng là một kẻ mất trí. Hết chương 76.